Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1304, C1304, chúng ta kết thúc cuộc họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Tấn và những người khác cuối cùng đã nhận ra ý nghĩa to lớn của vị diện chi thai vào lúc này. Thảo nào vào lúc đó, tộc Viêm Ma và những người khác, những người tỉnh dậy đầu tiên, đã phải chiến đấu đến chết với thần tộc Tháp Thông Thiên. Ngay cả khi họ đã cạn kiệt sức, theo suy đoán của ta, phần lớn cường giả của Tháp Thông Thiên đều là ngụy thần tộc cường giả. Cũng có không ít thần tộc thực lực sử dụng thuật hạ thân. Cho nên không có gì phải sợ. Lâm Lăng thờ ơ nói. Danh sách nhân tài của chủng tộc trước đây, rất có thể là một cái bẫy do thần tộc bày kế. Mục đích cực kỳ đơn giản. Chúng định khiến cho các chủng tộc thiên kiêu của đại lục thương khung này chém giết lẫn nhau. Và tiêu hao năng lượng mới của mỗi thời đại học sinh mới, dựa theo tình huống lúc trước ta bị truy đuổi bởi cường giả ngụy thần tộc. Những thiên tài lúc trước khi tiến vào Tháp Thông Thiên, phần lớn đều không có kết cục tốt. E rằng căn bản là bọn họ đã trở thành nô lệ. Nghe Lâm Lăng phân tích, Trần Tấn gật đầu tán thành, hắn nghĩ đó là lý do thực sự. Bởi vì, thế lực mới của mỗi tộc, trong hoàn cảnh bình thường, sẽ sinh ra nhân tài kiệt xuất nhất trong võ lâm. Tuy nhiên, vì cái gọi là vinh quang chủng tộc, vô số thiên tài đã chiến đấu trong các bảng xếp hạng. Thế hệ này sang thế hệ khác đều đi. Cuối cùng, các cường giả của các chủng tộc khác nhau trên đại lục thiên khung sinh ra càng ngày càng kém đi. Chiêu này vô cùng nham hiểm và thâm độc. Ta đã từng đến thần táng Chi Uyên. Nơi đó có phong ấn của cánh cổng đá và lính canh là vô số vực sâu ám ma. Lâm Lăng trầm tư một lúc rồi nói tiếp. Vậy trong một thời gian ngắn, Tháp Thông Thiên bên kia hẳn là không thể cướp đoạt được vị diện chi thai. Chuyện này chúng ta không cần quá lo lắng. Lập tức, Lâm Lăng thay đổi lời nói. Nhìn về phía 12 huyết vệ. Hỏi, trong khoảng thời gian này, chuyện ở lãnh địa cuồng tộc có chuyện gì không? Long Nhất đội trưởng gật đầu một cái. Lập tức báo cáo. 2 năm qua, thế lực của chúng ta bên kia có cài cắm vào nội gián. Theo thông tin bên đó nói rằng, 3 người bọn họ gần đây đều cùng ma vương của tộc Thiên Ma bên kia tiếp xúc rất thường xuyên, nghe vậy. Ánh mắt Lâm Lăng hơi chìm xuống, giống y như ghi chép trong biên niên sử. Có vẻ như trước khi đối phó với Tháp Thông Thiên, thế lực của Ma Hoàng Cung chắc chắn cần phải đánh bại. Trần Tấn trong lòng thở dài. Vào lúc này, hắn ta không thể ủng hộ tộc Thiên Ma được nữa. Rốt cuộc, hiện tại tình huống, Trần Tấn gần như chứng kiến toàn bộ quá trình lịch sử. Hoàn toàn là tự mình chuốc họa vào thân. Đôi mắt Lâm Lăng cũng nhìn Trần Tấn đầy ý tứ. Dường như đang định nói. Lần này, người đừng trách ta. Nhận thấy điều này, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên miệng Trần Tấn. Nhưng hắn ta cũng không nói nhiều. Mọi chuyện cứ vậy mà làm. Chúng ta kết thúc cuộc họp. Lâm Lăng hờ hững vẫy tay. Trận pháp ngăn cách bao trùm trong đại sảnh đột nhiên bị đóng lại. Đồng thời, vẻ mặt của hắn cũng biến thành dáng vẻ của thành chủ thành Thiên La nhờ quá trình sử dụng thuật dịch dung. Cách chương.